Chương 60, lôi kích mục tạo thành. Đời trước Lâm Uế là kim linh căn đơn linh căn. Nàng cũng đã nghe nói qua, có người đoạt xác sau khi sống lại, sẽ thay đổi linh căn. Nàng bây giờ có thể lần nữa sống lại, mặc dù không coi như là cụ thể trên ý nghĩa đoạt xác, nhưng Lâm Uế cũng đã sớm làm xong thay đổi linh căn chuẩn bị. Có thể nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chính mình sẽ biến thành lôi linh căn A, nhưng là bây giờ tình huống đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, không cho phép nàng về lại tranh cái gì cảm giác quen thuộc, lại một lần nữa du đi ở Lâm Nhuế tứ chi bách hải. Nàng cảm giác mình ngũ giác tựa như đột nhiên dừng lại giống nhau, không nghe được bất kỳ thanh âm, không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, thậm chí cũng không biết mình lúc này là đứng còn là đang ngồi hay là nằm. Tầm mắt bên trong bị đùng đùng sấm sét, tránh thành một mảnh trắng như tuyết. Mà tứ chi đã hoàn toàn cứng ngắc. Cái này cũng chưa hết, trọng yếu hơn chính là, Lâm Nhuế cảm giác thân thể mình bên trong tựa như mỗi một cục xương đều bị bá đạo sấm sét đánh nát bấy. Sau đó rất nhanh, sấm sét rốt cuộc lại đem những thứ kia nát bấy xương cho trả lại như cũ. Khắp nơi dạo chơi như tử xà giống nhau sấm sét, liền như vậy cẩn trọng, đem Lâm Nhuế trong thân thể mỗi một nơi đều hủy diệt. Sau đó sẽ lần nữa trả lại như cũ tốt. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Lâm Nhuế, cũng thua thiệt nàng thần thức mạnh mẽ, gắng gượng đem cái loại đó tan xương nát thịt đau đớn cho nhịn xuống. Có thể mặc dù Lâm Nhuế tinh thần không có tan vỡ, nhưng nàng vẫn là cảm giác, mình đã là nỏ hết đà. Đang tại ngất đi trước khi, Lâm Nhuế chỉ nghe đến thất bảo đang tại bên trong không gian, lạc giọng liệt phế kêu nàng sáp bá một cái tin tức, từ cẩm thành bay đi đế thành một chiếc phi cơ. Đột nhiên gặp gỡ sấm sét thời tiết sau khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp, thật may cuối cùng thành công hạ cánh. Bất quá thân phi cơ có bị lôi điện đánh trúng dấu vết, mấy vị hành khách bị bất đồng trình độ thương, nguyên nhân cụ thể, vẫn còn ở tiến một bước trong vòng điều tra. Còn nương nhờ Mặc Nhiễm nhà Bạch Nhất Tiếu, nghe được này thì tin tức sau, hắn một lần nữa một cái cá chép lộn mình nhảy cất lên. Lần này nhảy thành công. Bất quá cùng lúc đó, hắn điện thoại di động cũng vang lên. Mặc Nhiễm mới vừa tắm xong, hắn tóc vẫn còn ở tí tách nước, mặc trên người màu xanh đen áo ngủ. Hắn cau mày, thế nào Bạch Nhất Tiếu chỉ TV, sau đó nói, chờ một chút, ta trước tiếp lao đầu tử nhà ta điện thoại. Mặc Nhiễm gật gật đầu, tầm mắt chuyển hướng TV. TV đã đang tại truyền tin những tiết mục khác rồi. Bên này Bạch Nhất Tiếu tiếp điện thoại, từ bên trong điện thoại, truyền tới một đạo hết sức thanh âm nghiêm nghị. Mới vừa rồi ta bắt được lôi kích một khí tức cường đại. Ngay tại Cẩm Thành Bắc Phương, ta mới vừa rồi đẩy một chút vị trí địa lý, đó là một bệnh viện, đang tại nửa giờ trước, kia trường thai nạn bên trong mấy cái hành khách bị thương, chính là bị đưa đến bệnh viện kia. Bạch Nhất Tiếu nhớ tới mới vừa rồi cái đó tin tức, khỏe miệng hắn má lún đồng tiền đều cứng một chút. Ông nội, ngươi ý là, mới vừa rồi kia khởi sự cố, là lôi kích mục tạo thành tạm thời không xác định, ngươi lập tức đi nhìn một chút. Nửa giờ sau, Bạch Nhất Tiếu cùng Mặc Nhiễm đã thay cho rồi áo ngủ, lên một chiếc xe, xe đang hướng Cẩm Thành Bắc Phương bay nhanh đi. Bạch Nhất Tiếu đang tại lái xe, mà Mặc Nhiễm chính là ngồi ghế cạnh tài xế chạy gọi điện thoại. Hắn buông xuống điện thoại sau, điện thoại di động chuyển tới đinh một tiếng vang, hắn cầm lên nhìn một cái. Bạch Nhất Tiếu vừa lái xe, một bên bận bịu hỏi, như thế nào, bắt được bị thương hành khách tin tức sao ân. Mặc Nhiễm trầm mặc mấy giây, sau đó nói, có nàng. Đang đợi đèn đỏ sát na, Mặc Nhiễm đem điện thoại di động giơ lên, nhường Bạch Nhất Tiếu thấy rõ ràng tin tức phía trên cùng hình. Trong hình người, chính là tuần trước mặt đang tại Bạch Nhất Tiếu kia mua kia đem lôi kích một cái lược nữ sinh xinh đẹp. Lâm Huế.